Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, dung hợp. Trang, đám người từng đợt ngây người, lập tức đều minh bạch tiểu quỷ ý tứ, bàn về đi theo Vương Bân bên người thời gian, nơi này trừ Tần Thiến ở ngoài, đều so tiểu quỷ tới dài. Vương Bân là dạng người gì? Các nàng so tiểu quỷ còn muốn rõ ràng. Loại này suy đoán, nhượng mọi người nhất thời nhẹ nhõm không ít, treo lấy tâm cũng rốt cục buông xuống. Nhưng dù sao là suy đoán, không có quá nhiều chứng cớ, là lấy vẫn như cũ có chút lo lắng nhìn chăm chú lên hết thảy. Chủ nhân rất có thể lâm vào huyễn cảnh, mà còn là rất lợi hại huyễn cảnh, đến mức ngay cả bản không nên nhận huyễn cảnh công kích chúng ta, cũng đều nhìn thấy huyễn cảnh. Tiểu Quy nói, nhượng đám người mãnh kéo lên lãnh khí tới. Ngay cả Minh Ngục vòng xoáy ở ngoài người, cũng bị mang vào huyễn cảnh đi. Yên tâm đi, chúng ta chỉ là nhìn thấy cùng chủ nhân một dạng tình huống mà thôi. Sẽ không đối với chúng ta sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Huống hồ, chủ nhân hẳn không có bị mê hoặc. Về phần tại sao, ta cũng không rõ ràng. Ta tin tưởng ngươi nói. Thạch Cửu Lưu nói ra. Giờ phút này, Vương Bân vẫn tại trang. Rất nhanh, chỉ gặp hắn rất là phẫn nộ nói ra. Không, ta tuyệt không thể phí hoài bản thân mình. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cũng không muốn tự vận a. Tại Vương Bân điên cuồng đồng thời, một cái vô hình tay ẩn tàng tại trong bóng tối, chính lặng lẽ hướng hắn tập tới. Đã ngươi không nghĩ tự vận, vậy liền để cho ta tới giúp ngươi một cái. Tại thanh âm vang lên đồng thời, cái kia vô hình tay đã đi tới Vương Bân trước mặt, liền phải xé rách Vương Bân tấm kia một điểm đều không soái khí phổ thông đại chúng mặt. Lĩnh chủ đã mơ hồ ý thức được, Vương Bân trên người có cường đại hộ giáp, bằng không rất khó tại hắn lại nhiều lần công kích phía dưới sinh tồn. Đã như vậy, lĩnh chủ đương nhiên là muốn lựa chọn không có hộ giáp bảo vệ đầu. Nhưng hắn không biết là, này thiên hành giả áo giáp là có thể bảo hộ Vương Bân toàn thân. Là lấy giờ phút này hắn vô cùng đắc ý, miệng hắn tại điên cuồng cười, chỉ cần trong nháy mắt thời gian là có thể vỡ vụn Vương Bân đầu lâu, dạng này liền là đại thù đến báo, hắn là có thể giải thoát. Chết, chấm ngoặc kép, hắn cười càng ngày càng dữ tợn, nhưng liền tại một khắc cuối cùng, im bặt mà dừng, hắc sắc màn đêm đột nhiên bôn hội, bên ngoài mờ tối thế giới. Tại cái này một khắc phảng phất liền là trong bóng tối quang mang. Nhượng cái kia vô hình tay hiện ra tối như mực bộ dáng. Còn có tấm kia vẫn như cũ duy trì vẻ dữ tợn mặt. Vương Bân tay đột nhiên bắt ở tay hắn, nhưng cái này cũng không phải là trọng yếu nhất. Bởi vì Vương Bân tay rất chậm, dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản lại hắn. Đồng thời bắt ở tay hắn, chân chính lệnh hắn dừng lại là chính hắn. Giờ phút này hắn không nhúc nhích, nhưng trên trán rõ ràng có mồ hôi đang chảy, lại là bởi vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích mảy may, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Hắn cứ như vậy duy trì cái bộ dáng này, chỉ dùng này mang theo sợ hãi cùng phẫn nộ đôi mắt phun ra tức giận, muốn đem gần trong gang tấc Vương Bân cho tươi sống đốt chết. Làm sao vậy? Liền cái rắm cũng không dám thả. Giờ khắc này, Vương Bân dương dương đắc ý đem lĩnh chủ tay vỗ xuống. Thậm chí còn rất là coi thường dùng móng tay tại lĩnh chủ MU bàn tay xẹt qua. Trực tiếp nhượng hắn bão tố ra. Tơ máu, tí tách hướng trên đất mắt. Nhưng này lĩnh chủ một điểm đều không phản kháng. Giống như hoảng sợ tiểu hoa miêu. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Bân không gì không làm bậy. Ân, thân là tiền nhiệm lĩnh chủ ngươi, quả nhiên biết bí mật này. Giờ phút này vậy mà dùng loại phương thức này để trốn tránh. Thực sự để cho ta mở rộng tầm mắt. Vương Bân trên dưới dò xét lĩnh chủ rất lâu, muốn xem thấu hắn sơ hở. Trong mắt hắn, giờ phút này lĩnh chủ có thể không chỉ có là bất động mà thôi, mà là liên tâm nhảy cùng hít thở đều không có trạng thái. Hắn hết thảy sinh cơ tựa hồ đều ngừng, phảng phất chỉ có trong mắt là vẫn còn sống. Không cần nhiều đoán, nhất định là sử dụng đặc thù bí pháp. Tỉ như nghe nhiều nên thuộc rùa hơi thở lớn. Pháp một loại bí pháp, khiến bản thân tiến nhập trạng thái ngủ đông. Chắc hẳn, bên ngoài chuyện gì phát sinh, lĩnh chủ hẳn là biết đi. Ân, xem như cuối cùng một quan lớn. Boss, trên thân nếu là không có cái gì đồ tốt, vậy coi như nói không đi ra. Vương Bân đột nhiên chơi tâm nổi lên, khóe miệng tăng lên, xoa xoa đôi bàn tay. Rất là hưng phấn đi về phía trước một bước. Hắc hắc, trước soát người, yên tâm, ta đối, đúng, thân thể ngươi không có hứng thú. Vương Bân chủ yếu nhất mục tiêu liền là lĩnh chủ chữ vật giới chỉ. Nhưng Vương Bân một bắt lại đến sau đó, vậy mà phát hiện chỉ là một cái đơn giản trang sức. Trước tiên liền hung hăng ngã mất, dựa vào, lừa gạt ta tình cảm. Bất luận Vương Bân thế nào lục soát, người lãnh chúa kia thủy chung không động mảy may. Liền dạng này nhượng Vương Bân không gì không làm bậy. Cái này cũng nhượng Vương Bân vô cùng bất mãn. Hắn mục đích chính là muốn chọc giận lĩnh chủ. Nhưng mà cái này lĩnh chủ ngược lại là tính khí tốt. Bị hắn như vậy làm nhục, vậy mà còn không phản kháng. Mẹ nó ngươi có hay không nghèo như vậy? Tùy tiện một cái ăn mày đều so ngươi giàu có được chứ? Vương Bân rất là thay cái lãnh chúa này bi ai. Tại lĩnh chủ trên thân, một điểm thêm vào đồ vật đều không có. Vũ khí cũng không có. Y phục cũng đúng bình thường nhất. Cũng không phải là đồ phòng ngự. Nghèo như vậy lĩnh chủ, Vương Bân còn là lần thứ nhất gặp. Trước đó những lãnh chúa kia, có thể đều là cho Vương Bân dâng hiến qua đồ tốt. Quái, đột nhiên, Vương Bân nhìn thấy lĩnh chủ mang tai vòng, mà còn chỉ là mang tai phải, tai trái trống rỗng, dựa vào, ngươi là nương pháo A, còn mang tai vòng. Vương Bân hùng hùng hổ hổ, sau đó một điểm đều không khách khí đưa tay lấy qua tới. Chỉ gặp giới chỉ chất liệu rất là bình thường, hiện ra ngân sắc, nhưng lại không phải bạc. Vương Bân mặc dù chỉ là tối sơ cấp luyện khí sư, nhưng cũng đã đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Cái này giới chỉ tài liệu, hắn vậy mà nhận không ra. Trừ cái đó ra, giới chỉ phía trên khắc có tinh xảo đường vân, chắc hẳn đại biểu cho một ít ý nghĩa. Nhưng Vương Bân một điểm đều xem không hiểu, dò xét một loại, cũng không nhìn ra cái gì. Vốn dĩ là lại là chữ vật không gian linh khí, nhưng hiển nhiên cũng không phải là. Dựa vào, Vương Bân đang muốn ngã mất cái này tay vòng, tay đã giơ lên cao cao. Nhưng lúc này, một mực không nhúc nhích lĩnh chủ đột nhiên phát ra âm thanh, vươn tay ra muốn cướp đoạt tay vòng. Đưa ta. Hiển nhiên cái này một cái tay vòng đối, đúng, lĩnh chủ tới nói là phi thường đồ trọng yếu. Một mực đều tại nhẫn nại hắn, tại cái này một khắc cũng không bình tĩnh. Nhưng hắn vẻn vẹn chỉ là bỗng nhúc nhích, cộng thêm hai chữ, liền nhượng hắn tiến nhập quỷ dị thống khổ trạng thái. A, chấm ngoặc kép, thống khổ kêu rên thanh âm từ hắn miệng trong không ngừng truyền ra. Nhưng mà tấm kia miệng đã vặn vẹo không còn hình dáng. Không chỉ có là hắn miệng, ngay cả hắn mặt cũng đều vặn vẹo rất nhiều. Giống như một chương cuốn lên tới giấy một dạng, trung gian còn có rất nhiều nếp gấp. Đây là hắc ám dung hợp, cũng đúng cái này một chỗ không gian bí mật lớn nhất, càng là cửa này lĩnh chủ kỹ năng mạnh nhất. Thân là lĩnh chủ Vương Bân, có thể tại phát động kỹ năng này sau đó thời gian một nén nhang sau, cùng trong không gian bất luận cái gì còn sống vật thể tiến hành dung hợp. Nhưng cùng hắn nói là dung hợp, càng không bằng nói là thôn phệ. Dung hợp chi hậu chủ thể ý thức vẫn là phát động hắc ám dung hợp Vương Bân, mà còn cái này quá trình không thể nghịch, rất có thể phát động thôn phệ Vương Bân trên thân sẽ xảy ra chuyện gì biến dị. Tiếng kêu rên rất nhanh biến mất, người lãnh chúa kia thân thể đã vặn vẹo thành S hình dáng, so với năm đó phù dung tỷ tỷ còn muốn S hình. Vương Bân dám nói liền là nhượng phù dung tỷ tỷ tới, cũng bày không ra cái này pô a. Hắn cau mày, đồng thời trong lòng cũng đối, đúng, cái này trước lĩnh chủ bội phục cực kỳ. Hắc ám dung hợp đối tượng là vật sống, trước đó lĩnh chủ dùng bí pháp tránh đi, lúc này mới không chịu hắc ám dung hợp ảnh hưởng, nhưng lại không thể không đình chỉ dưới động tác cùng lời nói. Mà giờ phút này Vương Bân loạn đả đi loạn, bắt lại hắn quý giá nhất tai vòng. Đối phương đột nhiên liền không nhịn được, cũng liền là phá bí pháp, không còn là trạng thái ngủ đông, là lấy trong nháy mắt liền bị không gian dung hợp bắt được. Dung hợp cái này quá trình cực kỳ tàn nhẫn, vô cùng đau đớn, vừa mới tiếng kêu rên liền là chứng cớ, nhưng cái này lĩnh chủ, vậy mà có thể trong nháy mắt, liền điều chỉnh tới, không kêu ra tiếng thanh âm, thực sự là thiết huyết tranh tranh hảo hán tử. Vương Bân đột nhiên có chút nhớ buông tha đối phương, nhưng đối phương lại không có buông tha ý hắn. Này vặn vẹo trên mặt hai con mắt, vẫn như cũ gắt gao tập trung vào hắn. Ngươi sai đã sai lầm tại, ngươi muốn đánh ta chủ ý. Lúc này Vương Bân đã hiểu đến, nhân từ đối với địch nhân, liền là đối bản thân tàn nhẫn. Như vậy, vẫn là giết đi, thân ở cái này hắc ám dung hợp bên trong. Bất luận kẻ nào đều không thể giết chết người nào. Dù là giết, cũng sẽ không ngăn trở dung hợp tiến vào triển khai. Nhưng bây giờ cái này lĩnh chủ thi triển bí pháp, thành công tránh thoát cái này hắc ám dung hợp. Chỉ cần thời gian một nén nhang đến, hắn liền có thể bình yên vô sự. Có thể bộ này đã vặn vẹo bộ dáng, đoán chừng lại cũng biến không trở về tới đi. Mặc dù ta cũng không biết cái này tai vòng có làm được cái gì, nhưng đã ngươi như vậy bảo bối, như vậy, vỡ vụn đi. Vương Bân vừa nói, liền đem tai vòng bao ở lòng bàn tay, nắm chặt nắm đấm, trên tay nổi gân xanh, vô cùng rõ ràng dùng khí lực. A, dừng tay a, ta muốn ngươi chết. Điên cuồng thanh âm vang lên lần nữa, kèm theo từng tia vùng vẫy cùng thống khổ. Người lãnh chúa kia tay, vẫn tại hướng Vương Bân nắm đấm đưa tới. Kèm theo dung hợp từng bước một tiến hành, cái tay kia trong nháy mắt bị chảnh trở về, hoàn toàn biến mất ở phía này không gian tối tăm trong. Là không cho ngươi tuổi già thống khổ, ngươi vẫn là chết đi. Vương Bân không chút nào lưu tình phê phán nói, dù sao đối phương xem hắn như cừu địch, chưa trừ diệt nói đem tới nhất định sẽ là gieo họa. Hắn mở ra bàn tay, chỉ gặp cái kia tai vòng vẫn như cũ hoàn mỹ vô khuyết. Hắn chơi lừa gạt, mục đích liền là nhượng lĩnh chủ không khống chế nổi bản thân. Sau đó nhượng bí pháp đem hắn thôn phệ. Ân, đây là ngươi dạy ta, nhất định phải không từ thủ đoạn a. Ai, ngươi như thế muốn vật này, nhất định rất quý giá đi. Ngu, tử mới có thể vỡ vụn đây. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi, sau đó trực tiếp đeo lên tai phải bên. Quản mẹ hắn pháo không nương pháo. Vương Bân chỉ muốn nói, như vậy có hình đồ vật, kỳ thật cùng hắn vẫn là rất xứng. Sự thực trên, Vương Bân cảm thấy, cái này tai vòng có chuyện xưa, này liền trước mang theo. Nói không chừng tại thời khắc nguy cấp, cái này tai vòng trong sẽ có một cái đáng yêu tiểu tinh linh chạy ra. Hướng về phía hắn nói, chủ nhân, ta là ngài tiểu khả ái. Ân, Vương Bân đã nghĩ lệch. Lúc này, nửa nén nhang thời gian đã qua, dựa theo Vương Bân truyền thừa trong trí nhớ miêu tả, tại cái này phòng tròn 1 mét bên trong không gian trong, tất cả vật sống đều sẽ áp xúc thành một cái bản nguyên hắc cầu. Vương Bân trước mặt, liền có một cái bản nguyên hắc cầu lơ lửng, chính là lĩnh chủ vặn vẹo sau đó áp xúc tạo thành. Mà Vương Bân cũng là tại nửa nén nhang sau đó, biến thành dạng này trạng thái. Cùng tất cả bản nguyên hắc cầu cùng nhau dung hợp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.